Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 459. Cường hạn hỗn độn bão táp, cho ta đứng vững. Theo hơn 1000 âm dương nhị khí nổ tung đạn làm nổ vô số hỗn độn khí lưu, hình thành loại nhỏ hỗn độn bão táp tàn phá dưới đại trận, trong nháy mắt bị phá. Đồng thời phía trước nhất ngăn trở 500 tiến hóa giả chiến sĩ, trong nháy mắt không ngăn được này loại nhỏ hỗn độn bão táp công kích, trực tiếp bị trọng thương, không thể không lùi về sau đến mặt sau phòng tuyến. Từng đạo phòng tuyến không ngừng bị đột phá. Đạo thứ hai phòng tuyến phá, đạo thứ ba phòng tuyến phá, rất nhanh thì có 10 đạo phòng tuyến bị đột phá. Tuy rằng 10 đạo phòng tuyến bị phá, làm cho này loại nhỏ hỗn độn bão táp yếu bớt rất nhiều, nhưng này loại nhỏ hỗn độn bão táp vẫn như cũ rất là mạnh mẽ. Coi như bình thường cấp 5 đỉnh cao tiến hóa giả, cũng không dám nói có thể dễ dàng ngăn trở, phá cho ta. Còn lại 9 đạo phòng tuyến, ở Diệp Vũ quan tâm dưới ánh mắt, rất nhanh sẽ bị phá. Tuy rằng vào lúc này hỗn độn bão táp đã yếu bớt đến chỉ có thể so với cấp 5 đỉnh cao tiến hóa giả một đòn toàn lực trình độ. Hơn nữa bởi vì đây chỉ là loại nhỏ hỗn độn bão táp dư âm, làm loại nhỏ hỗn độn bão táp công kích được đạt khoảng cách Diệp Vũ trước mặt thời điểm, đã chỉ có thể tương đương với cấp 5 cấp 9 đỉnh cao tiến hóa giả một đòn toàn lực trình độ. Trình độ như thế này công kích, Diệp Vũ tự nhận lấy thực lực của hắn không ngăn được. Nhưng Diệp Vũ không có một chút nào sợ hãi, vẫn như cũ che ở hỗn độn bão táp dư âm con đường đi tới trên. Đối với Diệp Vũ tới nói, hiện tại có hy vọng nhất ngăn trở này hỗn độn bão táp dư âm chỉ có thể là chính mình. Hắn việc nghĩa chẳng từ, Diệp Vũ chuẩn bị lấy công đối công, phát sinh hắn cường đại nhất công kích. Chỉ thấy Diệp Vũ trong tay thêm ra hơi quét một vòng. Này quyển quyển thật không đơn giản, là Diệp Vũ bản mệnh pháp bảo, bị hắn mệnh danh là Càn Khôn Quyển. Chịu đến mặt thế trước chuyện thần thoại xưa ảnh hưởng, Diệp Vũ cái này quyển quyển là tập trong thần thoại Thái Thượng Đạo Tổ Kim Cương Trạc Na Cha Càn Khôn Quyển công năng làm một thể, thậm chí so với gộp lại công năng còn nhiều hơn một chút. Diệp Vũ này Càn Khôn Quyển nói tóm lại có tam đại công năng. Cái thứ nhất công năng, có thể thu lấy các loại đẳng cấp không vượt qua hắn cái này bản mệnh pháp bảo, pháp bảo binh khí các loại, kỳ thực chính là pháp bảo này đạo thứ nhất pháp tắc, thu lấy pháp tắc. Thứ hai công năng, có thể như những pháp bảo khác như thế tiến hành công kích, lớn lên nhỏ đi, càng có trấn áp công năng, ẩn chứa trấn áp pháp tắc. Người thứ ba công năng, ẩn chứa pháp tắc không gian, uy lực rất là mạnh mẽ. Lúc này Diệp Vũ chính là lợi dụng pháp bảo này thu lấy pháp tắc cùng pháp tắc không gian công có thể phối hợp, muốn đem này hỗn độn bão táp thu lấy. Chỉ thấy trong tay hắn Càn Khôn Quyển bị một trong số đó vứt trên không trung, hóa thành một cái 1 mét to nhỏ 7 màu vòng sáng, trực tiếp che ở hỗn độn bão táp đi tới trên đường. Sau đó hỗn độn trong gió lốc, hỗn độn bản nguyên khí từng đạo bị Càn Khôn Quyển thu lấy. Để Diệp Vũ kinh hỉ chính là thu lấy này hỗn độn trong gió lốc hỗn độn bản nguyên khí, lại để hắn bản mệnh pháp bảo Càn Khôn Quyển trở nên càng mạnh mẽ hơn. Này xem như là niềm vui bất ngờ. Diệp Vũ không nghĩ tới này âm dương nhị khí nổ tung đạn làm nổ sau khi âm dương nhị khí diễn biến hình thành hỗn độn khí, lại là hỗn độn bản nguyên khí. Đây chính là chỉ so với hỗn độn bản nguyên tinh khí hồng mông tử khí thấp hơn một bậc hỗn độn linh khí. Tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Có như vậy chỗ tốt, Diệp Vũ ngự sử càn khôn quyền càng thêm tích cực lên. Bất luận vì chống đối hỗn độn bão táp công kích, vẫn là vì càn khôn quyền tiến hóa, Diệp Vũ đều có lý do làm như vậy. Hơn nữa Diệp Vũ không thể lui nữa, bởi vì mặt sau cách đó không xa, chính là đường mục bế quan vị trí. Làm đường mục trung thực tiểu đệ, Diệp Vũ tự nhiên không thể để hỗn độn bão táp đi quấy rối đường mục bế quan. Hy vọng cái kia tiến vào đại trận báo tin tiến hóa giả chiến sĩ có thể đem lão đại tỉnh lại. Vào lúc này, tuy rằng tạm thời chặn lại rồi hỗn độn bão táp đi tới, nhưng Diệp Vũ biết tình huống như thế không thể kéo dài. Nhất thời trong lòng lo lắng nghĩ, hơn nữa lúc này Hắc Long Vương cũng chưa chết, nếu như đường mục không xuất quan, đến thời điểm bọn họ những thủ đoạn này trọng thương tồn tại, tuyệt đối chỉ có thể trở thành bị Hắc Long Vương tàn sát vận mệnh. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh, Diệp Vũ sắc mặt liền trở nên càng ngày càng trắng xám lên. Ngự sử càn khôn quyển thu lấy hỗn độn trong gió lốc hỗn độn nguyên khí. Diệp Vũ là muốn tiêu hao tự thân sức mạnh. Hơn nữa càn khôn quyển đẳng cấp chỉ là vừa đạt đến cấp 7 thần khí đẳng cấp. Như vậy đẳng cấp, thu lấy hỗn độn bản nguyên khí, cũng là rất mất công sức. Mỗi thu lấy một tia, đều muốn tiêu hao Diệp Vũ rất nhiều sức mạnh. Liền như vậy, rất nhanh, Diệp Vũ cũng cảm giác được đạt đến tự thân cực hạn. Không thể không đem càn khôn quyển thu hồi. Bởi vì như hắn không đem càn khôn quyển thu hồi, rất có thể sẽ gây nên càn khôn quyển phản phệ. Càn khôn quyển là hắn bản mệnh pháp bảo. Theo lý mà nói, là không thể phản phệ. Cái này phản phệ, là một loại cực hạn tiêu hao. Gợi ra di chứng về sau. Một khi như vậy, Diệp Vũ coi như bất tử, căn cơ cũng sẽ bị hủy diệt. Sau đó muốn tăng lên đẳng cấp là không thể. Vì lẽ đó Diệp Vũ không thể không thu hồi càn khôn quyển, chuẩn bị lấy tự thân mạnh mẽ chống đỡ còn lại hỗn độn bão táp dư âm ni ta mệnh hưu vậy. Diệp Vũ vốn cho là bị hắn bản mệnh pháp bảo càn khôn quyển suy yếu hỗn độn bão táp, chính mình dựa vào tự thân mạnh mẽ chống đỡ, nhiều nhất bị trọng thương, là không thể có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà hỗn độn bão táp tới người, Diệp Vũ nhất thời biết mình sai rồi. Hắn cảm ứng được, sắp tới người hỗn độn bão táp, sức mạnh tấn công so với bình thường cấp 5 cấp 8 đỉnh cao tiến hóa giả công kích còn cường đại hơn một tia. Công kích như vậy, nếu là thời điểm toàn thịnh hắn, mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, chưa chắc sẽ tử vong. Nhưng hiện tại, tự thân sức mạnh bởi vì ngự sử càn khôn quyển mà tiêu hao hầu như không còn. Làm cho Diệp Vũ biết, chính mình mạnh mẽ chống đỡ này còn lại hỗn độn bão táp dư âm, tuyệt đối có nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì hắn có cảm giác của cái chết tới người cảm giác. Đối diện tình huống như thế, Diệp Vũ nhất thời tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, chính mình sống sót xác suất không đủ một phần vạn. Nhưng hiện tại, Diệp Vũ muốn tránh né cũng đã không thể. Lão đại, ngươi không nữa đến, ta liền muốn treo, cảm giác tử vong tới người. Diệp Vũ nhất thời không lo được cái khác, kêu to nói rằng, phá cho ta. Ngay ở Diệp Vũ kêu to, chờ đợi tử vong giáng lâm thời điểm, một thanh âm hét lớn truyền đến. Sau đó một luồng ánh kiếm xuất hiện, mạnh mẽ hướng về cái kia hỗn độn bão táp dư âm bổ tới. Trong nháy mắt đem cái kia hỗn độn bão táp cho đánh nát. Thấy tình huống như vậy, Diệp Vũ đại hỉ, đối người tới nói rằng, lão đại, ngươi đến rồi, ta suýt chút nữa chết rồi. Chết tử tế nhất, miễn cho cậy mạnh, như vậy bão táp công kích, biết rõ ràng không ngăn được, lại còn dám mạnh mẽ chống đỡ, người đến không vui nói. Hiển nhiên đối với Diệp Vũ mạnh mẽ chống đỡ hỗn độn bão táp rất là bất mãn, nhưng trong giọng nói quan tâm là không có che giấu. Người đến chính là Đường Mục. Đường Mục bế quan, bố trí một trận pháp, sau đó lợi dụng chủ thần không gian đặc tính, trực tiếp truyền tống về chủ thần trong không gian, lợi dụng chênh lệch thời gian đến dưỡng thương cùng khôi phục thực lực. Mà Đường Mục bố trí trận pháp, kỳ thực chính là một cảnh kỳ trận pháp cùng tọa độ. Một khi có người xúc động, liền sẽ khiến cho Đường Mục chú ý, làm cho Đường Mục trở về nơi này. Vì lẽ đó, làm Diệp Vũ phái ra tiến hóa giả vừa tiến vào cái kia trận pháp, xúc động cái kia trận pháp thời điểm, Đường Mục cũng đã biết. Sau đó xuất quan hướng về nơi này tới rồi. Hết chương.